Chương 1356, Ba Hầu. 1356 đó là vật gì? Vờ ơ y ma nổ tung vương phẩm đại trận Lạp Chăn một mặt khó có thể tin. Lục Vân bố trí xuống tòa này vương phẩm đại trận, ít nhất cũng phải lấy ba đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch mới có thể mua lại, lại bị quỷ đạo vương sinh sinh nổ tung. Đây chính là một kiện chân chính bảo bối, hủy thật là đáng tiếc. Lục Vân nhìn xem cái kia dần dần tán đi sương mù, trên mặt hiện ra một vòng đau lòng. Hồng Ngông bên trong cu nở dê có tiên thiên đản sinh bảo bối. Loại này tiên thiên đản sinh bảo bối, giữa thiên địa gọi tiên thiên trí bảo, ở trong hỗn độn gọi hỗn độn linh bảo, hoặc là hỗn độn trí bảo, mà tại Hồng Ngông bên trong, chính là Hồng Ngông trí bảo rồi. Vừa rồi quỷ đạo vương nổ tung hạt châu kia, chính là một kiện Hồng Ngông trí bảo. Hiện tại, Lục Vân trong tay còn không có Hồng Ngông trí bảo đâu, kết quả quỷ đạo vương này vừa ra tay, liền nổ một cái Hồng Ngông trí bảo. Sớm biết trước hết lừa dối hắn, nhường hắn giao ra chính mình tu di giới tử rồi. Ôi, xem ra hay là ta quá trẻ tuổi. Lục Vân cũng có chút dầu dĩ không vui. Lạp Chăn cùng Thanh Đỉnh hai mặt nhìn nhau. Nơi này không thể lưu lại, phát ra động tĩnh lớn như vậy, quỷ tộc khẳng định phải người tới dò xét. Chúng ta rời khỏi nơi này trước trong lúc nói chuyện, Lục Vân liền muốn rời khỏi nơi này. Đi không được rồi. Thanh Đỉnh cười khổ một tiếng, nàng chỉ chung quanh. Một tôn nhị giai quỷ vương, hai cái nhất giai quỷ vương, cùng với mấy trăm vạn phổ thông quỷ tộc, không biết từ nơi nào xuất hiện, đem vương này khu vực triệt để bao vây lại. Những này quỷ tộc, đúng lúc là phụ cận một đội khai thác khoáng mạch quỷ tộc, phát hiện nơi này vang động sau đó, lập tức liền lao đến. Lúc trước, Lục Vân bọn hắn muốn nhằm vào mục tiêu cũng là bọn hắn. Giống đột nhiên, cầm đầu cái kia tôn nhị giai quỷ vương trong miệng phát ra rít lên một tiếng, trong chốc lát. Cái kia hai tôn nhất giai quỷ vương cùng với mấy trăm vạn quỷ tộc liền xông giết tới đây. Lạp Chăn, bảo vệ tốt chính mình Lục Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một người một kiếm, trong nháy mắt đón nhận cái kia tôn nhất giai quỷ vương. Hắn phải dùng thời gian ngắn nhất tiêu diệt một tôn nhất giai quỷ vương, mới có thể tập trung lực lượng diệt sát cái kia nhị giai quỷ vương. Đối mặt quỷ tộc, Lục Vân không muốn lấy đúng dịp, cái này bản thân lì hệ nờ là một lần lịch luyện, một lần tu luyện. Lục Vân tá đạo mạnh hơn, thế nhưng dù sao chỉ là tá đạo, thực lực của bản thân chính mình cường đại rồi, mới là vương đạo. Thanh Đình không nói một lời, nàng đã đối mặt mặt khác một tôn quỷ vương. La Hó Tư không phải vướng víu Lạp Chăn có chút buồn bực, nhưng là hắn biết, hiện tại hắn còn không cách nào cùng quỷ vương chống lại, chỉ có đạt tới phong hầu cấp mới có thể cùng vương giả giao thủ. Lúc này, Lạp Chăn cuồng hống một tiếng, trong tay quỷ đầu đao phóng xuất ra một cái bóng rồng. Hung hăng hướng phía trước mặt vô tận quỷ tộc bổ tới. Một đao hóa rồng nếu là hắn thật có thể đạt tới hóa rồng cảnh giới, như vậy là hắn có thể phong hầu nói như vậy, tu vi đạt tới chuẩn vương cảnh giới, liền có thể phong vương, nhưng là chuẩn vương phong vương, nhiều nhất chỉ là nhất giai vương. Lúc trước Mộ Tuyết Thần Tinh, cùng với hiện tại Lạp Chăn, đều là người ở cảnh giới này vật. Nếu là đạt tới phong hầu cấp chuẩn vương lời nói, một khi phong vương, liền có khả năng trở thành nhị giai vương. Thậm chí là tam giai vương phong hầu cấp chuẩn vương tiêu chuẩn, liền là có tư cách cùng nhất giai vương động thủ, có được có thể so với nhất giai vương chiến lược, bọn hắn có thể cùng nhất giai vương một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Huyết Y Liệt Hầu, Tử Y Liệt Hầu, Thanh Y Liệt Hầu, cùng với Thanh Đỉnh bốn người, đều là cùng nhất giai vương chính diện đo sư cờ qua, thậm chí có thể chém giết nhất giai vương tuyệt thế thiên tiêu. Đương nhiên, đã từng Lục Vân cũng không có đạt tới phong hầu cấp cảnh giới. Hắn nhiều nhất mạnh hơn Lạp Chăn bên trên như vậy một chút. Nhưng là hiện tại, Lục Vân ngưng luyện ra hai đạo trật tự hỏa diễm, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, nhường chiến lực của hắn tăng vọt. Hiện tại Lục Vân, chí ít đã đạt tới phong hầu cấp tiêu chuẩn. Giờ phút này, Lục Vân chiến lực toàn bộ triển khai, kiếm đạo của hắn cu nở dê triệt để phóng thích, nhất kiếm long sĩ đầu, nhất kiếm long thăng thiên, như là hai đầu màu bạc thần long, lượn lờ tại Lục Vân bên cạnh. Đầu kia nhất giai quỷ vương bị Lục Vân đánh liên tiếp lùi lại. Nhưng là cô động hai đạo trật tự hỏa diễm Lục Vân, so với Thanh Đỉnh cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút, hắn có thể đem nhất giai quỷ vương đánh lui, nhưng là còn không cách nào độc lập giết chết một tôn nhất giai quỷ vương giống đột nhiên, cái kia nhị giai quỷ vương động. Thân thể của nó hóa thành một đạo màu đen, hướng phía Thanh Đỉnh nào tới. Giờ phút này, Thanh Đỉnh đã đem nàng đối mặt đầu kia nhất giai quỷ vương đánh cho trọng thương. Mắt thấy là phải một kiếm đánh chết đối phương. Nguyên lai là các ngươi cái kia nhị giai quỷ vương trong miệng phát ra một tiếng tức giận ga ho the tờ, hai tay của nó đều biến thành cốt chất, mang theo xâm nhiên đóm lửa, hung hăng hướng phía Thanh Đình bắt tới. Thanh Đình có thể chiến thắng một tôn nhất giai quỷ vương, cũng có thể cùng nhị giai quỷ vương chống lại, nhưng là cả hai liên thủ, Thanh Đình hẳn phải chết ông ngay lúc này. Thanh Đình chọn buộc phát ra kim thần, hung hăng hướng phía cái kia nhị giai quỷ vương đánh tới, đồng thời, trong tay nàng vương phẩm phi kiếm rời tay bay ra, ở trong hư không diễn hóa xuất một đầu màu xanh thần long. Ngao trong chốc lát, to rõ tiếng long ngâm truyền ra, đầu kia màu xanh thần long hung hăng hướng phía đầu kia nhất giai quỷ vương chém tới. Vành phốc kim quang vọt tới cái kia nhị giai quỷ vương, đưa nó đụng bay ra ngoài, đồng thời, phi kiếm kia biến thành thanh long, trực tiếp chém đầu kia nhất giai quỷ vương. Ha ha ha, giờ khắc này, Thanh Đình đắc ý cười to. Nàng vờ ơ y ma thật thành công, một bên chống lại một đầu quỷ vương, một bên chém một đầu quỷ vương nhị giai quỷ vương. Lần trước bản tiểu thư chính là bị một đầu nhị giai quỷ vương trọng thương, lần này nói cái gì cũng muốn lấy lại danh dự. Trong lúc nói chuyện, Thanh Đình tay khẽ vẫy, đầu kia thanh long đột nhiên nổ tung, hóa thành đạo đạo kiếm quang, hung hăng đánh phía đầu kia nhị giai quỷ vương. Trong lúc nhất thời, phương này khu vực đều bị màu xanh mưa kiếm bao phủ. Phổ thông quỷ vương căn bản là không tới gần được. Hồng Ngông bên trong tuyệt thế thiên tài nhị giai quỷ vương đóm lửa hung hăng hơi nhúc nhích một chút, không thể để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không lại là một cái hoa phong vẫn chết bạch cái này nhị giai quỷ vương trong tay. Trong lúc đó nhiều hơn một thanh to lớn màu đen liêm đao, trôi này liêm đao chất liệu, thình lình cùng lạp chăn quỷ đầu đao không khác nhau chút nào. Cái này màu đen liêm đao vừa ra, trong nháy mắt mang theo vô tận quỷ lực, hướng phía Thanh Đình mưa kiếm đánh. Tới. Thanh Đình sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, thân thể nàng bên ngoài kim thân chi quang trong nháy mắt bị rung chuyển. Giờ khắc này, Thanh Đình sắc mặt trắng bệnh, trên người nàng vương phẩm phòng ngự pháp bảo, lầm lượt từng món pha toái. Đây không phải phổ thông nhị giai quỷ vương. Thanh Đình trong nháy mắt sáng tỏ, sau đó tay của nàng một chiêu, chiếc kia vương phẩm phi kiếm lại lần nữa tụ ra chân hình, trở lại trên tay của nàng. Cùng một thời gian, Thanh Đình liên tiếp xuất kiếm, mới đưa cái kia kinh khủng quỷ lực triệt tiêu. Nhưng là cái kia nhị giai quỷ vương căn bản cũng không cho Thanh Đình cơ hội thở dốc, cái kia liêm đao điên cuồng vung dậy, một đao tiếp lấy một đao chém về phía Thanh Đình. Thậm chí lúc này, Thanh Đình liền lấy ra viêm bạo phù cơ hội đều không có. Giống như thủy triều quỷ vương, cu nở dê đem lạp chăn bao vây. Hiện tại lạp chăn đối mặt vẹn vẹn phổ thông quỷ tộc, nhưng là những này quỷ tộc số lượng nhiều lắm, trong đó cu nở dê đã bao hàm không ít hơn vị quỷ tộc. Lạp chăn toàn thân nhuốm máu, trên thân một đạo bước lên quỷ khí vết thương dữ tợn mà kinh khủng, nhưng là hắn vẫn như cũ máy mò cờ đồng dạng xuất đao, thu đao, không ngừng nhớ lại lúc trước Lục Vân một đao kia. Hắn đã quên đi một đao kia chém ra đi thời điểm tình cảnh, nhưng lại nhớ kỹ một đao kia tinh túy. Một đao kia chân ý hóa rồng không cần thể nội cái kia bị phong ấn long tộc huyết mạch, mà là lấy tinh thần của mình hóa rồng, rồng, cũng không phải là chân chính hữu hình chi long, có máu có thịt chi long, mà là một loại tinh thần, một loại biểu tượng. Giờ khắc này, lạp chăn tựa hồ ngộ đạo cái gì? Quanh sau một khắc, một đạo long ảnh từ trên người hắn nổi lên, đầu long ảnh này cũng không phải là cái kia bị phong ấn long tộc huyết mạch biến thành, mà là tinh thần của hắn biến thành. Ông lạp chăn một đao bổ ra, ánh đao màu đen trong nháy mắt ngang qua vạn dặm hư không, đem vạn dặm bên trong quỷ tộc một đao chôn vùi muốn chạm long, chỉ cần hóa rồng hóa vô hình chi long, chém hữu hình chi long thì ra là thế. Giờ khắc này, lạp chăn tóc đen lộ liễu, hăng hái, đao trong tay của hắn từng đao chém ra, không ngừng tiêu diệt nơi này quỷ tộc. Thời khắc này lạp chăn, rốt cục có phong hầu cấp chiến lực. Quán quân hầu, ta đến giúp ngươi. Đột nhiên, lạp chăn vừa tung người, đi vào Lục Vân bên cạnh, một đao hướng phía Lục Vân đối mặt đầu kia quỷ vương chém tới. Hắn cũng không có đi giúp Thanh Đình, đầu kia nhị giai quỷ vương quá mức kinh khủng, bằng hắn một người lấy cũng vô pháp chém đầu kia nhị giai quỷ vương, không bằng trước giúp Lục Vân chém giết đầu này nhất giai quỷ vương, sau đó bằng vào ba hầu chi lực cộng đồng chống lại nhị giai quỷ vương. Đến hay lắm, Lục Vân nhãn tình sáng lên. Lạp chăn một đao kia bổ ra, trong nháy mắt đem cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị nhất giai quỷ vương đánh bay ra ngoài. Nhân cơ hội này, Lục Vân hai tay một dẫn, trong hư không, cái kia hai đầu màu bạc thần long hung hăng xoắn một phát, liền đem đầu này quỷ vương rào sát. Trong chốc lát, quỷ vương bên trong, cái kia trái với trật tự lực lượng tràn vào Lục Vân thể nội, bị Lục Vân thể nội trật tự chi hỏa thôn phệ, đạo thứ ba tóc phẩm chất trật tự chi hỏa, rốt cục ngưng luyện ra tới. Ông một đạo sáng chói ánh sáng màu bạc, từ trên thân của Lục Vân phóng xuất ra. Tóc của hắn, con ngươi, cùng với toàn thân cao thấp mỗi một tấc làn da, đều biến thành thuần túy màu bạc, trong con mắt, càng là có hai đóa nho nhỏ màu bạc ngọn lửa thiêu đốt. Lục Vân chiến lực lại một lần nữa tăng vọt. Giết Lục Vân không tiếp tục nói chuyện với Lạp Chan, mà là thay đổi phi kiếm, hướng phía cái kia nhị giai quỷ vương chém đi qua. Cái kia nhị giai quỷ vương thân thể chấn động, nó theo bản năng xoay chuyển trong tay liêm đao, hung hăng bổ về phía cái kia đến ánh kiếm màu bạc. Oanh màu đen, cùng màu bạc ở trong hư không va chạm. Lục Vân Thiên Cực kiếm bay ngược trở về, mà cái kia nhị giai quỷ vương trong tay liêm đao, cũng tương tự bay ra ngoài. Thật mạnh, hồng ngông sinh linh bên trong lu cờ na ho nhiều hơn nhiều như vậy thiên tài. Nhị giai quỷ vương đóm lửa chấn động mãnh liệt, một kiếm này uy lực, vờ ơ y ma cùng trước mắt cái nha đầu này không xê xích bao nhiêu. Chém thanh đình đạt được một chút cơ hội thở dốc, trên tay nàng vương cấp rời tay bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng cái này nhị giai quỷ vương đầu lâu, đem hắn kích thương. Nhị giai quỷ vương bản nguyên là cái kia màu xanh biếc đóm lửa bất diệt, nó kích sẽ không chết. Đi cái này nhị giai quỷ vương quá sợ hãi, đối mặt một cái thanh đình, nó có lòng tin đem hắn chém nhưng là lại nhiều ra một cái đồng cấp lời nói, chỉ sợ nó liền nguy hiểm. Cái này hai người phi kiếm trong tay, đều là vương phẩm thậm chí vương phẩm phía trên lợi khí muốn đi đột nhiên, một đạo đen nhánh đao quang rơi xuống, đem nhị giai quỷ vương đường đi cắt đứt. Lạp Chăn cầm trong tay quỷ đầu đao, sau lưng một con rồng màu xanh bóng thời gian dần trôi qua bị màu đen phủ lên. Cuối cùng biến thành thuần túy màu đen. Hôm nay ngươi ngoại trừ chết ở chỗ này bên ngoài, cũng là không thể đi. Lục Vân khu nở dê đem một con đường khắc chắn, ba người thành một hình tam giác, đem cái này nhị giai quỷ vương vây vào giữa. Trung quanh mặt khác phổ thông quỷ tộc, đã không cách nào tham dự vào loại cấp bậc này chiến đấu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.